Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, không kiêng dè gì Orochimaru. Ánh đèn sáng tỏ trong phòng, nằm ở trên giường Shiranui Zenma giật giật lông mày, từ từ tỉnh lập tức hắn chỉ cảm thấy ngực phải một trận đau đớn. Tê, địa hít vào một ngụm khí lạnh. Nhè răng trợn mắt, ngươi tỉnh rồi, một cái thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Đem Shiranui Zenma sợ hết hồn. Shiranui Zenma quay đầu nhìn lại, càng hiện ra kinh sợ. Orochimaru đại nhân, chỉ thấy vào giờ phút này, Orochimaru thình lình chính đứng ở cách đó không xa, hai tay đút túi, lẳng lặng mà nhìn hắn, trên mặt toát ra trước nay chưa từng có bình tĩnh. Hoặc là nói là lãnh đạm. Shiranui Zenma che ngực, tả hữu vừa nhìn, phát hiện mình càng thân ở một cái dị thường sáng sủa trơn bóng trong phòng. Căn phòng này nhìn qua càng so với Konoha bệnh viện phòng giải phẫu còn muốn hoàn thiện một ít đây. Là cái nào? Ta không phải là bị Uzumaki mặt bạch Zetsu đánh lén sao? Chờ chút. Shiranui Zenma sơ stylist có chút hôn nhiên. Lập tức mãnh mà thức tỉnh, liền vội vàng hỏi, Hokage đại nhân thế nào rồi? Chết rồi, Orochimaru từ tốn nói, âm thanh giếng cổ không dao động. Shiranui Zenma sắc mặt trắng nhợt quả nhiên. Cửu vĩ đêm vẫn là đi tới nguyên tác quỹ tích lên à, tuy nói không có chính thức danh phận. Nhưng Namikaze Minato chỉ điểm hắn rất nhiều. Cũng coi như là giáo viên của hắn, bởi vậy cho dù đã có dự liệu. Nhưng chân chính nghe được tin tức này sau khi, trong lòng hắn vẫn không khỏi một trận ảm đạm. Thật lâu không có phản ứng, ngươi thương còn chưa có khỏi hẳn. Trước tiên an tâm dưỡng thương đi, Orochimaru lúc này nói rằng. Shiranui Zenma phục hồi tinh thần lại. Trong lòng bay lên mấy phần cảnh giác, do dự một chút hỏi, đây là nơi nào? Ta phòng thí nghiệm, Orochimaru liếm dưới môi phòng thí nghiệm. Shiranui Zenma vẻ mặt biến đổi. Ngài đây là ý gì? Lẽ nào chuẩn bị ép buộc ta tiến hành thí nghiệm sao? Orochimaru làm nổi lên vẻ tươi cười. Ngươi có thể như thế lý giải. Shiranui Zenma nắm chặt nắm đấm. Trong lòng kinh nộ đồng thời. Cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Orochimaru làm sao đột nhiên trở nên không kiêng dè chút. Nào, bầu không khí yên tĩnh mấy giây sau khi Orochimaru bỗng nhiên kiếm chỉ dựng đứng Shiranui Zenma chỉ cảm thấy quanh thân căng thẳng. Trong nháy mắt không thể động đậy, liền lời đều không nói ra được. Chỉ có thể dùng ánh mắt biểu thị chính mình nội tâm phẫn nộ. Ta khuyên ngươi nhất tốt thành thật một chút. Không nên vào hành không có ý nghĩa phản kháng, Orochimaru chậm rãi nói rằng, ngươi âm dương ngũ. Hành chỉ khuyết một nước, mà ta chỗ này vừa vặn có bù đắp thuộc tính, thủy, chakra tốt nhất vật liệu. Bao quát bát vĩ Giyuki xúc tu, tam vĩ Aisonet con mắt chỉ cần ngươi chủ động phối hợp. Chakra bù đắp tỷ lệ thành công không thua kém 7 phần 10. Nếu như không phải là bị cầm cố thân thể, Shiranui Zenma hầu như muốn bật thốt lên một câu quốc mắng bát vĩ Giyuki xúc tu. Tam vĩ Aisonet con mắt, chủ động phối hợp mới có không thua kém 7 phần 10 tỷ lệ thành công. Hợp Orochimaru lần trước vẫn là ở lừa gạt mình, lần trước nữa liền càng không cần phải nói, may chính mình không đáp ứng. Orochimaru tiếp tục nói. Nếu như ngươi không phối hợp, tỷ lệ thành công đem không cao hơn 5 phần 10 hơn nữa hậu quả thập phần nghiêm trọng. Chakra tố chất hạ thấp chỉ là kết quả tốt nhất. Vận may không tốt liền linh hồn đều sẽ tan vỡ, giây lát. Orochimaru hở ra cầm cố, liếm môi một cái sau khi liền trực tiếp xoay người rời đi. Shiranui Zenma nằm ở trên giường. Một hồi lâu mới khôi phục lại yên lặng. Thật dài địa thở ra một hơi, sắc mặt âm tình bất định không nghi ngờ chút nào, cho dù là toàn thịnh trạng thái, hắn cũng hoàn toàn không phải Orochimaru đối thủ, không nói đến hắn bây giờ trọng thương chưa lành. còn có cầm cố gia thân, phản kháng không có bất kỳ ý nghĩa gì so sánh với đó. 7 phần 10 trở lên tỷ lệ thành công thực tại không thấp, chỉ cần chủ động phối hợp thì có 7 phần 10 trở lên cơ hội thu được toàn thuộc tính chakra, hắn căn bản không có lựa chọn khác. Chỉ có điều, thí nghiệm sau khi thì như thế nào? Trong lòng hắn thực tại có chút không chắc chắn, vạn nhất thí nghiệm sau khi Orochimaru chuẩn bị đem hắn cắt miếng tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu, hắn nên làm gì? Trước đây Orochimaru hay là không dám làm như thế. Nhưng hiện tại Orochimaru không hiểu ra sao mà hiện lên ra một loại phá quán tử phá đắp khí chất. Tựa hồ hết thảy kiêng kỵ trong một đêm liền biến mất, rồi phảng phất chết xà không sợ bỏng nước sôi. Shiranui Genma nắm chặt nắm đấm, tâm niệm cấp chuyển không thể ngồi chờ chết, hắn vội vã bắt đầu kiểm tra thân thể, nỗ lực làm rõ Orochimaru ở trên người hắn gây cầm cố đến cùng là chuyện ra sao. Nhưng mà mấy tiếng qua đi, Shiranui Genma cái trán cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, cũng không kiểm tra ra kết quả gì, ngoại trừ chakra hơi khác thường ở ngoài. Tê, một trận nhẹ vang lên truyền đến, Shiranui Genma vội vã ngừng tay bên trong động tác, cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là một con mãng xà phun ra lưỡi rắn từ cửa bò vào, trên cổ mang theo một cái hộp đồ ăn, chậm rãi tựa ở bên giường của hắn. Tê, thả xuống hộp đồ ăn sau khi, mãng xà lập tức xoay người rời đi. Shiranui Genma mở ra hộp đồ ăn, hiện bên trong lại có một bình tương tự sữa bò trắng như tuyết chất lỏng. Lập tức không khỏi nhíu mày, đây là đồ ăn? Hắn để sát vào ngửi một cái, do dự một chút, lập tức cầm lấy trong hộp đồ ăn cái muôi, múc một muỗng nếm thử mùi vị, còn giống như không sai, cảm thụ bụng truyền đến cảm giác đói bụng. Shiranui Genma không do dự nữa, lúc này ôm lấy bình, tấn tấn tấn uống vào, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thời gian mấy ngày thoáng một cái đã qua, làm nhẫn giới đệ nhất cấm thuật tông sư, thân thể cải tạo cuồng nhân, Orochimaru chữa bệnh nhẫn thuật tuy rằng không sánh được Sunet, nhưng cũng xa không tầm thường chữa bệnh ninja có thể đụng ở hắn tỉ mỉ trị liệu bên dưới. Shiranui Genma khôi phục đến lại tốt vừa nhanh, liền vết sẹo đều không có để lại, chỉ là mặc cho hắn vắt hết óc, thủ đoạn ra hết, cũng không thể mở ra Orochimaru dưới ở trên người hắn gây cầm cố nhẫn thuật. Tâm tình đúng là rũ lo lắng. Ngày này Shiranui Genma mới vừa ăn xong cơm, không bao lâu Orochimaru liền từ ngoài cửa đi vào, hỏi, gần như khỏi hẳn chứ? Ừ, Orochimaru đánh giá hắn vài lần, lập tức nói rằng, đi theo ta, nói. Hắn liền xoay người rời đi. Shiranui Genma trong lòng âm thầm thở dài, chỉ được đứng dậy đi theo. Đi trên đường, hắn tựa hồ không nhịn được nội tâm hiếu kỳ, hỏi câu, mấy ngày nay ta đồ ăn rốt cuộc là thứ gì? Một loại sữa, nó dinh dưỡng phi thường phong phú, lớn có trợ giúp thân thể tổ chức chữa trị, nếu như không có nó, người lá phổi thương thế có thể sẽ lưu lại một ít di chứng về sau, Orochimaru nói rằng. Nghe vậy, Shiranui Genma rũ hiếu kỳ, cái gì sữa? Orochimaru nhưng vô ý giải thích thêm, không tên địa âm cười hai tiếng, người vẫn là không phải biết tốt hơn. Theo Orochimaru ra gian phòng, một đường thất quải bát quải, nhiều lần cơ quan, thầm nói, Shiranui Genma cuối cùng đi tới một gian khá là rộng rãi mật thất. Vừa vào gian phòng này, Shiranui Genma liền không khỏi con ngươi co rụt lại, vẻ mặt khẽ biến, đã thấy ở gian phòng hai bên, thình lình đang có hơn 10 người bị xiềng xích ràng buộc, có ở nhẹ gằn địa dãy rùa, có thì là không nhúc nhích sinh tử khó phân biệt, trong đó có hai người hắn còn gặp mấy mặt, là Konoha thôn bản thôn ninja không thể nghi ngờ, hơn nữa có vẻ như còn đều là trung nhẫn Orochimaru tiến hành thân thể thí nghiệm sự tình. Ở Konoha cao tầng hầu như là công khai bí mật, nghị sự sẽ thành viên cơ bản cũng biết một, hai, nhưng cho tới nay,